Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Lệ Quỷ. Trực tiếp diệt sát, ha ha, không có việc gì, người tự nói bao nhiêu tiền a? Một cái tiểu quỷ mà thôi, không đủ gây sợ, Lâm Long vừa cười vừa nói, người hội bắt quỷ, là pháp sư. Còn nhìn không ra nha chàng trai. Đã như vậy, vậy ngươi cho ta 50 vạn a. Gặp Lâm Long cái này bộ hình dáng, lão bản tự đoán được Lâm Long là pháp sư. Tại thế giới này, chỉ cần có thế lực cùng kiến thức người, cũng biết thế giới này có pháp sư tồn tại. Nhưng bọn hắn biết đến không nhiều lắm. Cái biết một chút ra lông, chỉ có người bình thường, hoàn toàn không biết. Thậm chí hoài nghi quỷ là truyền thuyết. Dù sao rất nhiều pháp sư tự là dựa vào loại này kẻ có tiền sống qua. Thay kẻ có tiền xem phong thủy a hát cái gì. Đi, đem ngươi số thẻ cho ta. Ta cho ngươi chuyển khoản. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn không có nói giá. Không cần hỏi, 50 vạn đã rất rẻ rồi. Nơi này chính là Long Kinh. Mua vệ sinh chỗ đều muốn hơn 10 vạn. Chớ nói chi là cái này 100 nhiều bình phương mặt tiền cửa hàng. Chính yếu nhất hay là tại đây tới gần trường học. Có thể nói, muốn mua cái này mặt tiền cửa hàng, không có mấy trăm hơn 1.000 vạn đều bắt không được đến. Lão bản đem chi phiếu nói cho Lâm Long. Lâm Long trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuyển khoản 50 vạn. Hiện tại Lâm Long trên cơ bản cũng sẽ biết dùng di động. Lão bản nhìn xuống điện thoại di động của mình, phát hiện tiền đã đến sổ sách, liền đem cái chìa khóa cho Lâm Long. Bất quá hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đi theo Lâm Long phía sau cái mông. Lâm Long không chỉ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Hắc hắc, lão bản nhếch miệng cười cười, có chút ngại ngùng nói. Ta đây không phải muốn kiến thức pháp sư như thế nào bắt quỷ đấy sao? Ếch được rồi, Lâm Long có chút im lặng, sau đó cầm cái chìa khóa đem cửa mở ra, mở cửa trong nháy mắt đó, một cổ âm khí đập vào mặt, Lâm Long cùng Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh đều không có việc gì, dù sao đều là cường đại tồn tại, điểm ấy âm khí còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn không thích ứng. Ngược lại là cái kia lão bản, trong nháy mắt đó trực tiếp run rẩy thân thể, trong thần sắc mang theo một vòng sợ hãi, cả người tựa như một cái bé mèo Kitty giống như, sợ hãi rụt rè đi theo Lâm Long phía sau cái mông. Xuất hiện đi, Lâm Long tiến vào trong phòng, nhìn xem không có một bóng người phòng nói ra, vừa dứt lời. Chỉ thấy phòng trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện liên tiếp màu đen dấu chân. Hơn nữa dần dần hướng Lâm Long bọn hắn đỉnh đầu áp vào. Lão bản xem đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không khỏi lôi kéo Lâm Long, chỉ đỉnh đầu thiên hoa. Cả người hắn cũng ở vào sụp đổ trạng thái. Lâm Long chỉ là cười cười, một cái tiểu nhân lệ quỷ mà thôi. Hắn đều không cần ra tay có thể tiêu diệt, gặp lệ quỷ như vậy không cảm thấy được. Lâm Long cũng lười được nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, chết. Trong lúc đó, một cổ cường đại hạo nhiên chính khí dâng lên mà ra, làm cho cả âm lãnh phòng ấm áp không ít. A hát, đúng lúc này, một hồi chói tai thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Hạo nhiên chính khí chính là quỷ quái khắc tinh. Đối mặt cường đại như thế hạo nhiên chính khí, lệ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Cái chết một khắc này nó mới biết được, Lâm Long căn bản không phải nó có thể trêu chọc. Đã thành, lệ quỷ đã bị yệt, ngươi khả dĩ đi rồi. Lâm Long xoay người, nhàn nhạt nhìn xem lão bản. Lão bản sững sờ, vừa rồi cái kia trận thanh âm hắn cũng đã nghe được. Hơn nữa thiên hoa thượng dấu chân cũng lập tức biến mất. Toàn bộ phòng cũng không hề rét lạnh. Trong lúc nhất thời, lão bản trực tiếp giật nảy mình. Trên thực tế hắn đi tìm rất nhiều pháp sư tới thu thập cái này lệ quỷ. nhưng toàn bộ đều bị lệ quỷ đánh chính là trọng thương. Bằng không tựu là bị hù pháp sư quay đầu bỏ chạy. Dáng vẻ này Lâm Long đều không có ra tay, đã nói một chữ, sau đó cường đại không ai bì nổi lệ quỷ tựu như vậy chết. Lão bản kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói: "Pháp sư, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem công ty của ta phong thủy? Trong khoảng thời gian này ta không may vô cùng, việc buôn bán một mực lỗ vốn, hiện tại ngài cũng nhìn thấy, ngay cả ta mặt tiền của cửa hàng đều xuất hiện quỷ rồi. Ta hoài nghi có phải hay không công ty của ta phong thủy bố cục chỗ đó có vấn đề. Khả dĩ, đợi chút nữa ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Ta bây giờ còn có điểm sự tình." Lâm Long gật đầu đáp ứng. Đây là xem tại thằng này đem mặt tiền cửa hàng tiện nghi bán cho phần của mình lên. Bằng không thì Lâm Long mới chẳng muốn đi nhìn cái gì phong thủy. "Đi." Lão bản gặp Lâm Long đáp ứng, sắc mặt vui vẻ, hắn cảm thấy cái này pháp sư cùng những thứ khác pháp sư không giống với. Những thứ khác pháp sư mỗi người đều chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như được, kết quả mời đến liền một cái lệ quỷ đều thu phục không được. Xem người ta, bổn sự đại còn tốt như vậy nói chuyện, làm người cũng khiêm tốn. So với cái kia pháp sư không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nếu như hắn biết đạo chết ở Lâm Long trên tay sinh vật đã ngàn vạn lúc, không biết còn có thể hay không cho là Lâm Long tốt. Lúc trước giết hấp huyết quỷ thời điểm, nhưng hắn là giết không ít. Còn có người sói, tuy nhiên chúng không phải người, nhưng là tính toán một đầu tánh mạng. Lâm Long đơn giản nhìn xuống mặt tiền cửa hàng, phát hiện bên trong trống rỗng, liền dẫn Bạch Khiết các nàng đi ra, sau đó đóng cửa lại, nhìn xem bên cạnh vẫn còn đợi cái kia mấy tên côn đồ gọi người Châu Bàn Tử. Lâm Long nói ra: "Bàn Tử, các ngươi đừng đợi, cùng ta đi ra ngoài làm ít chuyện." "A hát, được rồi." Tính toán bọn hắn vận khí tốt, nói gọi người, lâu như vậy đều còn chưa. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, nói thầm một câu, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn, mắt thấy có thể bộc lộ tài năng rồi, kết quả người ta không phối hợp. Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp mang theo mấy người thượng lão bản BMW. Sau đó lại để cho lão bản đi hắn trong xưởng. Không bao lâu, lão bản mang theo Lâm Long mấy người tới hắn nhà máy cửa ra vào. Nhà máy không lớn, chính là một cái gia công nhà máy, chiếm diện tích mấy 100 mét vuông, bên trong công nhân cũng chỉ là một ít lên niên kỷ lão nhân. Những người này đều là chính quy nhà máy tuổi đại, người ta không muốn, mới đến tại đây, một tháng tiền lương cũng chỉ có đáng thương 1-2 ngàn khối tiền. Cũng thế, lão bản mở đích là BMW. Chính thực sự tiền lão bản đều là mở đích Hồng Kỳ dài hơn loại này hơn 1 ngàn vạn xe. Tại địa phương nhỏ bé BMW tính toán cao cấp xe rồi. Nhưng ở Long Kinh thật sự không được tốt lắm. Tùy ý có thể thấy được. Xuống xe, lão bản cười thay Lâm Long mở cửa xe. Xoay người, mặt mũi tràn đầy cung kính nói: "Pháp sư, đã đến. Ngài cho nhìn xem có phải hay không phong thủy có vấn đề." Lâm Long xuống xe, sau đó thần thức triển khai, mắt nhìn bốn phía, cái này nhà máy Đông Nam Tây Bắc đều là phòng ốc. Không tồn tại cái gì phong thủy vấn đề, tựu là một tòa bình thường phòng ốc. Xoàng, đang nhìn trong phòng, Lâm Long trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiếu ý. Nhìn xem lão bản nói: "Ngươi có phải hay không đắc tội pháp sư à? Có người cố ý cả ngươi. Bất quá hắn không có ý định muốn mạng của ngươi. Bằng không thì ngươi sớm chết rồi." "A hát, ta không có tội có pháp sư nha. Chẳng lẽ là lần trước người kia?" "Lần trước?" Lão bản lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lâm Long ngắt lời nói: "Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Bàn Tử, chuyện này ngươi đi xử lý a. Nếu ngươi tìm không thấy nguyên nhân, vậy ngươi dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết tốt rồi. Hắc hắc, lão đại, ta đi một chút sẽ trở lại. Châu Bàn Tử nhếch miệng cười cười. Đi vào không bao lâu hắn tựu đi ra. Trong thịt cầm nhanh màu đỏ bướu thịt. Có chừng nắm đấm lớn như vậy. Đây là vật gì? Nhìn xem Châu Bàn Tử trong tay bướu thịt. Lão bản không khỏi nghi ngờ hỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.